Nhất niệm thiên chủ, chương 109, đọ sức, góc truyện audio.com. Vụt một tiếng, thần ngân theo đó tan biến mất trong không gian. Huyền Vấn Thiên vì đã mất đi cảnh giới nên không thể kết nối lâu được với thần ngân. Hắn lần này đã ngự dụng nó lâu như vậy cũng không phải không có áp lực. Mà lần này sắp sử dụng một vật cực kỳ kinh khủng. Hắn cũng không dám nói mình có thể hay không chống đỡ được toàn bộ sức mạnh của nó. Nhưng thứ hắn cần là chỉ một chút sức mạnh của nó mà thôi. Vẫn chưa cần toàn bộ sức mạnh. Thịch thịch, liền một người chờ mong lúc một thanh âm vang lên. Nó vang lên là như vậy đột ngột. Không ai biết nó từ đâu vang lên. Nó tựa như ma âm quanh quẩn trong lòng lại tựa như cả vũ trụ phát ra một tiếng giống như tim đập vậy. Vù. Theo đó Huyền Vấn Thiên mở ra 11 cái thần hỏa. Mà cái này thần hỏa nó cao như là đứng ở trên thương thiên vậy. 10 phần cao xa không thể chạm tới. Thịch thịch một tiếng vang lên. Từ trong cái thần hỏa thứ 11 bay ra một thứ. Thứ này bề ngoài giống như một trái tim vậy. Thỉnh thoảng nó khẽ bóp một cái như là trái tim đang đập. Mà trên đó người ta có thể thấy thỉnh thoảng nó hiện lên từng đường giống như mạch máu quấn vào trái tim vậy. Bên ngoài nó xung quanh tả mát ra từng đợt ánh sáng trong suốt tựa như lưu ly chi quang. 10 phần mỹ lệ, mà mỗi một sợi tia sáng kia đều như gánh chịu lấy một cái thế giới sức mạnh. Chúng như chỉ cần một tia thôi cũng đủ hủy diệt lấy cái này thế giới vậy. Chỉ nhìn thôi đã khiến bất kỳ ai phát lạnh. Nó đứng trên cao là như vậy mãi mãi cao. Tựa hồ không ai có thể cao hơn được nó. Vù, đồng nhân cùng bá hộ kim tháp đáng chiến đấu cùng chấn thiên đế thần lập tức bị triệu hồi trở về trong tay Lạc Thiên. Hắn cũng không muốn một chút nữa có cái gì ngoài ý muốn. Phải 10 phần cẩn thận đề phòng nếu không chết như thế nào cũng không biết. Chấn thiên đế thần không để ý đối thủ rời đi mà nhìn lấy cái kia trái tim. Khi nhìn nó lúc dù là chấn thiên đế thần cũng trong lòng run rẩy một cái. Tuy rằng biết thứ này sẽ xuất hiện nhưng không ngờ lại nhanh nhìn thấy tới nó như vậy. Đây là, nhìn trái tim kia mấy vị có 10 thần ngân chân quân ánh mắt không khỏi co rút. Tựa như gặp quỷ một dạng nhìn chòng chọc vào cái kia trái tim rồi đồng thanh. Kỷ nguyên chi tâm, các ngươi cảm thấy thứ này thế nào? Huyền Vấn Thiên bình tĩnh nhìn qua chấn thiên đế thần cùng Lạc Thiên khẽ hỏi một câu. Việc thế vô song, chấn thiên đế thần thu hồi tâm tình lạnh nhạt bình luận nói. Đích thật là đáng gờm, không hổ là một cái kỷ nguyên sức mạnh. Lạc Thiên cảm nhận được diệt thế sức mạnh từ nó tản ra cũng gật đầu tán thán nói. Vũ trụ chi tâm, là một cái kỷ nguyên sức mạnh khởi nguyên. Nó mạnh như thế nào thì không ai biết. Người đời chỉ biết một kỷ nguyên sức mạnh đủ để diệt bất kỳ cái gì là đủ rồi. Tại kỷ nguyên sức mạnh khởi nguồn trước mặt mọi thứ đều là như vậy nhỏ yếu không chịu nổi một kích. Năm đó rất nhiều người truy tìm qua thứ này, nhưng dù là tìm được cũng không có cách nào đem nó rời đi và thu phục cho mình ngự dụng. Trong đó không thiếu qua hạng người vô địch, thậm chí là Lạc tộc tổ tiên hắn cùng mấy tộc có huyết mạch có thể xem gần với khởi nguyên huyết cũng không thể. Như vậy có thể nghĩ muốn thứ này khó khăn tới thế nào? Nhưng mà một vật như vậy lại được người tìm đến cùng thu phục. Đây quả thật là chuyện bất kỳ ai nghĩ cũng không dám nghĩ. Được rồi, ta cũng muốn thử một chút thứ này mạnh bao nhiêu. Huyền Vấn Thiên nhìn Lạc Thiên rồi quay sang cười quỷ dị nhìn chấn thiên đế thần nói. Ngươi chỉ là một cái phân thân. Nếu là bản thể đem món đồ kia tới đích thật là có tư cách cùng ta một trận chiến. Nhưng bây giờ cái này phân thân quá yếu. Cho nên ngươi có thể biến mất được rồi. Một tiếng, hắn vừa nói xong lúc có một tia sáng từ kỷ nguyên chi tâm tản mát ra. Nó tốc độ nhanh như chớp giật đánh tới chấn thiên đế thần. Tia sáng này không có kinh thiên lực lượng, không có chấn áp một cái vũ trụ khí thế. Nhưng quản chi là một tia sáng bình thường thôi cũng đủ để bất kỳ ai ở trong tràng phát lạnh. Được, vậy chờ bản thể của ta và ngươi gặp mặt lại hãy một trận chiến. Chấn thiên đế thần cũng gật đầu nói. Đối với hắn đây chỉ là một cái phân thân mà thôi. Có mất cũng không sao. Vù, tia sáng trực tiếp đánh trúng chấn thiên đế thần. không có phản kháng, cũng không thể phản kháng trực tiếp biến thành bụi. Nhìn thấy kết quả mọi người không khỏi run lên. Tuy rằng Chấn Thiên Đế Thần chỉ là một cái phân thân thôi nhưng đã là 10 phần kinh khủng. Điều này không ai dám phủ nhận. Có thể đánh lâu như vậy với hai món sánh ngang vũ trụ chi binh mà chỉ rơi xuống một chút hạ phong đã 10 phần kinh khủng. Vậy mà bây giờ lại bị trực tiếp diệt sát. Cái này quá kinh khủng đi. Không tồi, mặc dù không thể vận dụng toàn lực nhưng như vậy hẳn là đủ để cùng Cửu Xích Phong Thiên một trận đọ sức đi. Huyền Vấn Thiên gật đầu hài lòng nhìn kết quả rồi quay sang Lạc Thiên khẽ nói. Thử không phải biết sao. Lạc Thiên cười nhạt, hai hàm răng trắng theo hắn mở miệng đã đỏ tươi. Hiển nhiên hắn thương thế đã rất nặng, không thể gánh vác được lâu nữa. Leng keng, Cửu Xích Phong Thiên theo lời hắn bỏ qua hỗn độn châu lao tới kỷ nguyên chi tâm. Nó 10 phần gấp gáp như muốn thôn phệ cái này kỷ nguyên chi tâm vậy. Còn bá hộ kim tháp thì lấy ra trấn áp về hỗn độn châu. Thịch thịch, kỷ nguyên chi tâm như cảm nhận được uy hiếp, lập tức phát ra 6 tia sáng hóa thành 6 thanh kiếm lao về Cửu Xích Phong Thiên. Nó mỗi một kiếm đủ để đồ diệt vạn linh, chảm sát bất kỳ cái gì đế thần cùng bất luận cái gì chân quân. 10 phần khủng bố, nhưng 6 kiếm khủng bố kia khi sắp chạm vào Cửu Xích Phong Thiên lúc lập tức bị thôn phệ biến mất. Lục xích một mạch hướng kỷ nguyên chi tâm, cuối cùng leng keng vài tiếng, nó lập tức quấn lấy kỷ nguyên chi tâm bắt đầu thôn phệ rồi phong ấn từng bộ phận một. Nhìn thấy kết quả như vậy Huyền Vấn Thiên cũng không ngoài ý muốn. Hắn cũng không làm gì mà đứng đấy chờ đợi, hiển nhiên muốn biết hai thứ này cái nào mạnh hơn. Phải biết kỷ nguyên chi tâm do hắn vận dụng vậy chỉ có thể vận dụng được một ít. Nhưng nếu nó tự động bảo vệ vậy có thể phát huy được tất cả sức mạnh. Chính vì thế hắn không quá lo lắng mình sẽ phải gánh chịu lớn như vậy sức mạnh. Mà Cửu Xích Phong Thiên bây giờ chỉ có 3 tầng mà thôi. Không phát huy được 2 phần sức mạnh của cả bộ hợp lại. Cửu Xích Phong Thiên mỗi một lần thôn phệ sẽ sáng đi một phần. Tựa như mạnh lên một chút vậy. Nó lấy tốc độ không gọi là nhanh thôn phệ. Nhưng chỉ tốc độ như vậy thôi cũng đủ để nó tích lũy một số thời gian. Chỉ thế thôi cũng đủ biết trong kỷ nguyên chi tâm sức mạnh nhiều cỡ nào. Nó như liên miên dùng không hết vậy. Rung rung, kỷ nguyên chi tâm như cảm nhận được khiêu khích khẽ rung động một cái. Nó lập tức tản ra từng đợt quang mang thành một vòng bảo hộ. Sau đó diễn ra 6 cái xích quần lấy lục xích kia. Tựa như muốn ép diệt lục xích một dạng, theo đó thôn phệ cùng phong ấn chi lực của Cửu Xích Phong Thiên lập tức bị một tầng sức mạnh bảo vệ. Thôn phệ cùng phong ấn lực lượng lập tức yếu bớt đi. Tựa như cảm nhận được kết quả, nó lập tức bắt đầu hấp thu 6 cái xích được kỷ nguyên chi tâm diễn hóa ra sức mạnh. Chỉ là lúc hấp thu lúc lại bị một khoảng cách cực kỳ xa xôi ngăn cản. Tựa như tuy nó ở ngay bên cạnh 6 cái xích như 6 đầu pháp tắc kia nhưng cách một cái thế giới xa. Dù nó có nhanh thế nào thì khi sắp chạm tới 6 đầu xích kia thì khoảng cách lập tức lại giống như trước cực kỳ xa xôi. Trong lúc nhất thời cục diện trở nên giằng co, nhìn thấy kết quả mọi người không khỏi hít một hơi. Đây là kỷ nguyên chi tâm nha. Vậy mà bây giờ bị buộc phải giữ khoảng cách để tránh bị thôn phệ cùng phong ấn mà không làm được gì. Cái này bảo vật quá mạnh mẽ đi, hoành một tiếng, kỷ nguyên chi tâm lập tức tản mát ra quang mang như chiếu sáng vạn giới. Có thể diệt thế một dạng, theo đó hoành một tiếng, Cửu Xích Phong Thiên lập tức bị đánh bay trở về. Tại ánh sáng này chiếu sáng chói lúc mọi thứ đều là như vậy yếu ớt. Leng keng, nhưng bị đánh trúng lúc Cửu Xích Phong Thiên lập tức lao trở lại. Tựa như một đầu thiên mãng đang nộ giống lao tới. Khí thế hung hãn không sợ chết một dạng, xem ra Cửu Xích Phong Thiên 3 tầng không thể làm gì được kỷ nguyên chi tâm. Thậm chí còn bị áp chế gắt gao, nhìn thấy kết quả Huyền Vấn Thiên cười khẽ, hắn không cho là kỷ nguyên chi tâm có thể hủy diệt được Cửu Xích Phong Thiên nên ngay từ đầu chưa từng nghĩ tới kết quả này. Chỉ cần biết có thể hay không áp chế thứ này là được rồi. Dù sao Cửu Xích Phong Thiên nhưng làm bằng những thứ chất liệu quý hiếm và tốt nhất trên đời. hơn nữa còn là loại kia tài liệu do thiên địa diễn sinh ra trung cực hình thái. Nó 10 phần đắt đỏ và quý hiếm. Phốc, một tiếng, Lạc Thiên lại phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên điều khiển cửu xích phong thiên lâu như vậy khiến hắn có chút không chịu nổi. Nhưng hắn vẫn gắng gượng chống đỡ. Hư vô long thể, hư vô long huyết, tất cả đang cấp tốc vận chuyên chữa trị thương thế. Nhưng đáng tiếc bây giờ hắn chỉ tu luyện hư vô thiên kinh được 7/9. Cho nên không thể vận dụng toàn lực chúng được. Ngươi có cái gì nữa hay không vậy thì lấy ra đi. Nếu không hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Huyền Vấn Thiên lạnh nhạt nhìn Lạc Thiên khẽ nói. Đại cục có thể nói là đã định, nhưng hắn vẫn rất muốn Lạc Thiên liều mình để sử dụng tất cả sức mạnh của cửu xích phong thiên. Hắn biết Lạc Thiên chắc chắn còn có thể làm thế. Không tồi, nếu là ngươi tự mình vận dụng kỷ nguyên chi tâm thì hôm nay ta có thể chém ngươi. Nhưng đáng tiếc ngươi lại để nó tự động vận dụng. Xem ra đây là một trận chiến sinh tử. Mọi thứ đã không có gì đáng nói. Lạc Thiên cơ thể dần dần nứt ra nhưng vẫn chậm rãi nói. Đã vậy ngươi hay dùng thủ đoạn mạnh nhất của ngươi đi. Huyền Vấn Thiên cũng lạnh nhạt nói. Trong giọng nói mang theo nhàn nhạt chờ mong cùng chiến ý tới. Lạc Thiên cũng không để Huyền Vấn Thiên chờ lâu khẽ quát một tiếng. Theo đó ong ong từng tiếng vang lên. Cả vô cực đại lục đều lắc lư. Đại địa khắp nơi bắt đầu sụp đổ, tựa như ngày diệt thế một dạng vậy. Cùng lúc tất cả mọi người đều cảm giác có một cái gì đó đang nhìn bọn họ. Đúng, là nhìn bọn họ, dù không thể thấy được thứ kia là cái gì nhưng cảm giác này khiến lòng người phát lạnh. Tại cái này cảm giác phía dưới quản chi là vô phong đám người. Thậm chí là Huyền Vấn Thiên cũng khẽ run rẩy một cái. Vốn dĩ ta muốn chờ thêm một lần nữa mới tiến hành một bước. Nhưng trung quy vẫn không chờ được. Lạc Thiên đứng tại thiên không chậm rãi nói. Thương thế đã không chịu nổi đang dần dần chảy máu kia vậy mà đang dừng lại rồi chậm rãi lành lại. Ta rất chờ mong ngươi sẽ làm cái gì lựa chọn. Huyền Vấn Thiên cũng bình tĩnh lại nhìn Lạc Thiên nói. Nhưng ngươi mong muốn, Lạc Thiên cũng không nhiều lời hoành một tiếng. Toàn bộ tất cả các loại sức mạnh của vô cực vũ tụ lập tức bạo động. Kèm theo vô tận sức mạnh theo hướng chiến trường trong lao tới. Tựa như được triệu hoán một dạng, quản chi có chân quân phong ấn thiên địa thập phương cũng không thể ngăn cản luồng này triệu hoán. Vù một tiếng, thập thiên phù cơ theo đó lao ra. Nó quay tròn thật nhanh hấp thu lấy những sức mạnh này. Hiện, một tiếng quát vang lên. Theo đó một cái khổng lồ con mắt như che đậy cả thương thiên. Khiến vạn giới chìm vào hắc ám. Con mắt này nó có thuần màu trắng. Tựa như không có một tia tạp chất vậy. Từ bề ngoài nhìn tới ngoại trừ to lớn ra thì không có gì đặc biệt. Cực kỳ bình thường, nhưng cái này bình thường lại khiến cho ai cũng phải run rẩy. Tựa như nó là ánh mắt của sáng thế thần. Nó có thể phán quyết, chấp chưởng sinh tử của tất cả vậy. Đứa con của vua địa ngục, cha con vô sỉ, mọi người cùng thưởng thức nào. Cách chương.